nàng có thể không cố kỵ tuyên tiết ra. Đây rốt cuộc cần cỡ nào kiên cường tâm linh a. Đừng xem đêm hè vóc dáng nho nhỏ, một bộ nhỏ nhắn xinh xắn nhu nhược dáng vẻ, nhưng nha đầu kia tuyệt đối so với chính mình tưởng tượng chung muốn kiên cường hơn nhiều. Nhìn hai huynh muội này ôm ở cùng nhau lẫn nhau ấm áp dáng vẻ, nghe đêm hè khóc giống tiếng, ức qua trong lòng mềm mại nhất địa phương bị xúc động. Mũi một hồi lên men, đau lòng có chút khó có thể hô hấp. Thầm nghĩ, vận mệnh đối phương hai người này thật đúng là không công bình. Thụ thương, đều là bình thường như ăn cơm a. Tàn khốc vận mệnh, sớm đã ở trên người hai người lấy xuống vô số vết thương. Có nông cạn, tự nhiên cũng có đau thấu tim gan. Nếu là không có kiên cường tâm linh, cùng với khắc phục tất cả gian nan hiểm trở tín niệm, hai người cũng không khả năng đi tới ngày hôm nay a. Đại khái, mình mới là vô dụng nhất, gặp phải sự tình, chỉ biết trốn tránh mà thôi. Thủ phát hắc nham võng, chống đỡ, mời được hắc nham võng, ức ta nhịn không được thở thật dài. Chỉ có lần này, ta nguyện ý tin tưởng, nguyện ý hướng tới ngươi cầu khẩn. Thần minh a, như là đã ban tặng hai người ăn no trải qua đau khổ hắc ám đi qua. Chí ít, cũng cho bọn họ một cái có chứa quang minh tương lai a. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.